qua mấy năm sẽ bị lừa một nửa tài sản một lần nữa, lại còn sẽ bị ép ly hôn. Còn mẹ nó đúng là rơi vào tuyệt cảnh mà, lựa chọn thế nào đều là không may cả. Cách Trương.